Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao? Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ động mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa